Chương 97, dẫn dắt thời đại. Nhìn thấy Mị Nạ Tổ tiếu dung, Tờ Dù Mạch Cản đã nói không ra lời. Nàng đã minh bạch Mộc Lá đã triệt để quật khởi, cường hóa tề vừa ra Cổ Nổ Hạ chỉnh thể thế lực tuyệt đối sẽ tăng cường gấp đôi. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đã uy hiếp toàn thế giới, nếu như cường đại tới đâu gấp đôi. Thế giới chỉ sợ đều đã là Cổ Nổ Hạ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng minh bạch Mị Nạ Tổ là cái yêu thích hòa bình người, sẽ không dễ dàng tuyên chiến. Trên sân nọ rổ xỉ mà lúc này cười ha hả quay đầu nhìn về phía đã không có biểu lộ xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Hắn châm chọc nói ra, xạ dù tổ bì lao sư, ngươi đã giả. Thời đại đã không cần trợ giúp của ngươi, thời đại mới là chúng ta họ rổ xỉ mà xạ dù tổ bì hỉ dù rèn lúc này đã không biết nên nói cái gì. Nếu như trước kia hắn đối cho họ rổ xỉ mà một chút chiếu cố, cũng sẽ không xuất hiện phản bội chạy trốn sự tình. Nếu như lúc trước hắn ủng hộ họ rổ xì mà làm hổ cả, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ khó xử. Nhưng mà hết thể đều khó có khả năng, bởi vì hắn quá ngây thơ rồi. Tiếp xuống họ rổ xì mà lại bắt đầu mình diễn thuyết. Cường hóa tề có thể nói là một cái vượt thời đại sản phẩm. Đương nhiên tiếp xuống ta muốn nói đồ vật càng là một cái vượt thời đại tiến bộ đồ vật, bởi vì ta muốn biểu đạt có ý tứ là huyết kế giới hạn âm dương cách cái gần cái đem sẽ không trở thành tồn tại đặc thù. Mỗi người đều có được thức tỉnh huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải năng lực dứt lời, hắn cao dơ hai tay phảng phất tại nên đón thời đại mới đến. Dưới trận càng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đang lúc chất vấn thời điểm cụ già mà nhất tộc tộc trưởng đứng lên, hắn trịnh trọng nhìn 663 lấy chung quanh quần chúng. Mọi người có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng chúng ta cụ giả mạ nhất tộc có thể chứng minh đây là sự thực. Cụ giả mạ tộc trưởng đối với đột nhiên đứng lên cụ giả mạ tộc trưởng tất cả mọi người đều cảm giác được ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới cụ giả mạ nhất tộc ở thơ y điếm na y ủng hộ họ rổ xì mạ dự, hơn nữa còn là lấy tộc trưởng danh nghĩa. Đối mặt chung quanh ngoài ý muốn cùng chấn kinh, hắn không có để ý hít sâu một hơi, trinh trọng nói. Mọi người có phải hay không cảm giác cho chúng ta cụ già mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải giác tỉnh giả đột nhiên nhiều hơn câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người sức sở, sau đó giật mình. Chẳng lẽ nói không sai liền là cái kia chẳng lẽ, chúng ta cụ già mạ nhất tộc liền là sự tình này người được lợi, với lại đến nay vị trí huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái tác dụng phụ hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh. Trong nháy mắt vô số câu đố giải khai, vì cái gì đột nhiên cụ già mạ nhất tộc liền quật khởi, không chỉ có là hổ cả ủng hộ, hơn nữa còn có huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải bên trên bộc phát. Toàn bộ đều hiểu. Những cái kia một mực đều cảm thấy kỳ quái người ơ thơ y điếm na y minh bạch. A, cổ nổ hạ vạn tuế tất cả mọi người tại yên tĩnh về sau bộc phát ra đáng sợ gieo họ, toàn bộ cổ nổ hạ cũng có thể cảm giác được tiếng hoan hô điếc thai nhức óc. Giữa sân nọ rồ xí mà cảm thụ được cái này sóng nhiệt tiếng hoan hô, tâm tình vô cùng kích động. Đây chính là vinh quang, đây chính là ta hẳn là đi đến con đường xa mù ải, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết ta sẽ đi đến dạng gì con đường. Họ rồ xí mà kích động nhìn về phía xa mù ải, giờ khác này phảng phất liền là hắn tha thiết ước mơ. Họ rồ xí mà lão sư, chúc mừng ngươi. Ảng cổ ơ thơ y điếm na y lộ ra tiểu dung. Kích động nhìn xem Orosimaz. Đây là lão sư của nàng, làm Orosimaz đệ tử nàng rất kích động. Đối mặt ảng cổ chúc mừng, Orosimaz lộ ra nụ cười từ ái, cảm khái cười nói, ảng cổ, ngươi trưởng thành. Lão sư nghe vậy, ảng cổ có chút cảm xúc, nhưng giờ khắc này chỉ cần cười là có thể. Một mực đang một bên quan sát cổ nạn chú mục lấy gieo hò của chúng, trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng trong lòng của nàng rất là rung động. Nàng hiện tại mới hiểu được nguyên lai chuyện tốt đẹp là cỡ nào để cho người ta điên cuồng. Nagato, ngươi lựa chọn gia nhập xạ mù ai cũng là bởi vì nhìn thấy màn này sao? Nàng ghé mắt nhìn về phía xạ mù ai, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đối với xạ mù ai cách làm, nàng chỉ có thể nhìn bùi mặc nghiệm. Tiếp xuống họ rồ xí mà hưởng thụ lấy gieo họ, thẳng đến gieo họ tán đi hắn mới tiếp tục mở miệng. Hiện tại ta muốn tuyên bố là liên quan tới cường hóa tề cùng huyết kế năng lực trao đổi vấn đề, các ngươi không có nghe lầm ta nói có ý tứ là trao đổi. Cho dù là tại người bình thường đều có thể trao đổi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành điều kiện. Dứt lời, Orosimaz lại một lần nữa nghe được kích động gieo họ. Song lần này rất nhanh liền kết thúc, mọi người đều đang đợi họ rổ xỉ mà trả lời. Hiện tại đã ra bản thảo một cái kế hoạch, bình dân bê đen có thể dùng tiền tài đổi lấy điểm cống hiến, mà nhị dạ có thể hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch được điểm cống hiến. Mỗi một phần điểm cống hiến đều sẽ ghi lại ở số liệu bên trong, khi cống hiến đầy đủ thời điểm ngươi liền có thể trao đổi bất kỳ vật gì. Đây là cho bình dân cùng bình dân nhị dạ một hy vọng, đã từng bị đại gia tộc ngăn chặn thời gian không còn có. Từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người đều ngang hàng. Đương nhiên, thứ này tạm thời chỉ tại cổ nổ hạ bên trong vận hành. Orochimaru cười ha hả nói một câu quay đầu nhìn về phía cả dẹt cùng Mỹ Rúc. Hai người nghe được Orochimaru lời nói lập tức một trận bất đắc dĩ, tờ dù mà càng càng là trực tiếp đối Minato nói ra, hồ cả, ngươi có phải hay không có chu tờ quá khu khác biệt đối đãi Minato nghe xong cười mỉa, ta đây cu nở dê không có cách nào, dù sao cũng là làm thử chỉ sợ sẽ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nhìn qua nở những thứ này người tối thiểu muốn cả cấp thế lực, nếu như toàn thể mở ra rất dễ dàng tạo thành tai nạn. Không được bất kể như thế nào ta muốn vụ ảnh thôn cu nở dê gia nhập cái này làm thử tờ dù mà cản liều lĩnh gọi vào, bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm. Ai sĩ diện ai lạc hậu liền bị đánh. Không sai chúng ta làng cắt cu nở dê muốn gia nhập cả dẹt càng là không sẽ bỏ qua cơ hội này, không kịp chờ đợi nhìn xem Minato. Lần này Minato tràn đầy xấu hổ, cuối cùng mỉm cười nói ra, cái này liền có chút khó khăn. Không bằng như vậy đi, các ngươi phái ra một chút nhị dạ tạm cư cổ nổ hạ, bởi như vậy mọi người đều thuận tiện. Hai người nghe xong cảm thấy có thể đi, bởi như vậy sẽ không giảm thiếu thôn phòng ngự, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng được càng rất mạnh hơn lớn nhị dạ. Về phần đạt được phối phương đừng suy nghĩ. Cổ nổ hạ không chỉ có một độn nhị dạ, còn có các loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, khả năng ngươi vừa mới cờ âm ở tới liền bị bao vây. Với lại cả cấp nỉ dạ trông giữ cái này tuyệt đối so với hổ cả cao ốc cũng còn đáng sợ hơn. Tốt cứ như vậy nhiều định không được chúng ta lập tức viết biên nhận theo tờ dù mà cản đối với chuyện này mười phần coi trọng, cơ hồ đều nhanh phải dùng bên trên chơi xấu bản sự. Không sai viết biên nhận theo cả dẹt tự nhiên là đứng tại tờ dù mà cản bên kia, một lời không hợp liền viết biên nhận theo. Tình huống này khiến cho Minato một trận không thể làm gì, bất quá trong lòng đã rất vui vẻ. Cổ nổ hạ cường đại đã là khẳng định. Một bên khác, rời đi cổ nổ hạ ịt trịa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm trên đường đụng phải mặt nạ nam. Uchiha ịt trịa còn có hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, đã lâu không gặp. Mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, cái này để bọn hắn tràn đầy ngoài ý muốn. Là ngươi. Ịt trịa không biết mặt nạ nam danh tự, cũng liền tại diệt tộc chi giả sau đã gặp mặt. Đây là ai hổ xì gạ kỳ kỳ sảm kỳ quái mặt nạ nam. Lúc này, mặt nạ nam thần bí nói ra, ta là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, bèn cũng bất quá là thủ hạ của ta. Đã các ngươi không có gia nhập cổ nổ hạ, như vậy thì đến ta bên này a các ngươi có thể gọi ta Obito. Obito ịt chia đột nhiên giật mình, hắn nhớ tới xạ mù ái đã từng nói cho hắn biết phải cẩn thận gọi Obito người.